49. Mẹ anh chưa từng thấy anh họ gấp gáp như vậy. Theo cô nhớ, trên người anh Hiểu Phong có loại trầm ổn mà băng Thái Sơn có rơi, mặt cũng không đổi sắc. Trong tính cách, anh càng giống Dương Vệ Thừa Tuyên của cô. Cô của cô là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, hào quang vô hạn. Dượng là học giả không có tiếng tăm gì. Người ngoài nhìn vào ước chừng cảm thấy Dượng không xứng với cô của cô. Nhưng mày mày không cho rằng như vậy. Dượng là người đàn ông tương đối có mị lực, không nhiều lắm. Nhưng cái loại cơ trí này là lộ ra từ trong xương, là một người đàn ông tu luyện đến đỉnh cao mới có thể có được. Mày mày cảm thấy Dượng có một loại khí chất nho nhã cổ đại. Anh Hiểu Phong kế thừa ưu điểm của cha mẹ, có ý nghĩ nhanh nhạy, cũng có loại khí chất cơ trí nho nhã này. Tự nhiên cũng là thương nhân giàu hoạt, cho nên nôn nóng giống hôm nay tuyệt đối chưa từng thấy. Hơn nữa anh luôn luôn chú ý hình tượng nhất. Hôm nay thực có chút lôi thôi, tùy ý chụp một cái áo sơ mi mà mặc. Nút áo cũng cái trên cái dưới, hiển nhiên là vội vàng chưa kịp chỉnh đốn. Quần và áo sơ mi hoàn toàn không phù hợp, nhìn qua có chút cổ quái, mà tóc cũng có chút hỗn độn, tóc mái xõa tung che khuất cái trán. Dù vậy cũng không mất mặt, ngược lại trẻ hơn rất nhiều so với bình thường. Cũng có một loại gợi cảm lơ thôi lếch thếch lộ ra trên người. Thật ra Manh Manh không cảm thấy gì, dù sao từ nhỏ đã cùng anh họ sống cùng nơi, cái gì mà chưa thấy qua. Hơn nữa trước đây cô đi theo sau anh họ giống như là cái đuôi nhỏ. Tính ra thời gian Manh Manh ở cùng anh họ nhiều hơn là với Kikaka vài lần. Đối với các loại diện mạo của Vệ Hiểu Phong đã sớm không còn gì để xem, nhưng mà Trần Hiểu Kỳ thì lại khác. Vốn không có sức chống cự với Vệ Hiểu Phong, lúc này trong mắt không thể không khép, bộ dáng mở mắt trừng trừng khiến Vệ Hiểu Phong rất vui vẻ. Ý tứ của nha đầu kia thẳng thắn chứ không mờ mịt chút nào. Mỗi lần thấy cô, anh có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của cô. Nha đầu kia không hề tâm cơ, hơn nữa hình tượng này thực sự đáng yêu. Hiển nhiên là vừa chui ra từ ổ chăn, tóc lộn xộn lên đỉnh đầu lùm xùm tạo thành cái màu gà. Nói thật, bộ dáng nha đầu kia thực tình khá tốt, làn da trắng, mắt to, cái mũi thẳng, chỉ là mặt nhăn nhăn, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Vậy Hiểu Phong lo lắng nước miếng sẽ từ miệng cô ta nhỏ xuống mất, giống như con mèo nhỏ nhìn thấy cá. Vậy Hiểu Phong không nhịn được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Khép miệng lại đi, coi chừng ruồi bọ bay vào đấy tiểu nha đầu. Trần Hiểu Kỳ lạch cạch ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Khẩu khí Vệ Hiểu Phong quá mức thân thiết, thậm chí không tự giác mang theo yêu chiều. Cảnh báo trong lòng Manh Manh thùng thùng gõ vài cái. Anh Hiểu Phong không phải là một người tốt để tiếp xúc, ngoại trừ đối với bạn bè, người nhà, còn lại tính cách tương đối lạnh lùng. Hơn nữa đối với bạn học của cô, lễ phép mà xa cách, chưa bao giờ dùng ánh mắt vừa rồi, ngữ khí vừa rồi. Chẳng nhẽ anh họ thực sự coi trọng Hiểu Kỳ. Manh Manh ngồi ở ghế sau, quay đầu đánh giá bạn tốt bên người, vừa nhìn không khỏi bật cười. Nhà đầu kia quả thực đem sắc nữ phát huy đến cực hạn, miệng mở to, trong mắt kia không rời khỏi người Hiểu Phong ở trước mặt. Hơn nữa ánh mắt nhìn thế nào cũng như là mộng ảo. Mày mày giống như có thể thấy hai trong mắt của bạn xuất hiện hai hình trái tim thực to lộ ra ngoài. Mày mày bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi trước kia cô và Phan Thiệu yêu đương là thật hay giả. Ánh mắt manh manh trở trên mặt cô, lướt một vòng trên người cô. Nhà đầu kia thực lôi thôi, bộ quần áo thể thao rộng thùng thình trên người, mặc một năm rồi. Không vừa người, có chút quá lớn, nhìn qua thực sự là một trời một vực với người đẹp. Mày mày từng bị Hiểu Kỳ lôi kéo theo cô đi mua quần áo, kia thực sự là trải qua một lần khó quên. Sáng sớm bị Hiểu Kỳ túm ra ngoài, trong tay xách theo cái túi lớn đi thẳng đến chợ bán xỉ. Ở chỗ người che với người, chui đông chui tây, đến một quầy hàng ở góc khuất bán xỉ quần áo thể thao. Hiểu Kỳ liền mua 20 bộ, để lại 2 bộ cho mình mặc, còn lại toàn bộ gửi về cho cha. Ngay cả vừa người hay không không chú ý, huống chi về khuynh hướng thời trang. Hiểu Kỳ lôi thôi có thể khiến người và thần đều tức giận. Dáng người rất tốt, bị che trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, trên mặt lúc này mang theo một cái kính đen rất xấu. Mày mày có chút ghét bỏ xoay đi, cười chính mình nghĩ nhiều. Nhà đầu kia không cùng dạng với anh Hiểu Phong, các bạn là người ở hai thế giới, vĩnh viễn không đi cùng một con đường. Vệ Hiểu Phong nghiêm mặt bắt đầu giáo huấn hai cô. Con gái sao lại tùy ý qua đêm bên ngoài, lại còn uống rượu, có biết nguy hiểm hay không hả? Nếu thực phát sinh chuyện gì hối hận cũng muộn đấy. Mày mày nhìn ánh mắt, anh Hiểu Phong bình thường rất chiều cô, có đôi khi chiều không có nguyên tắc. Nhưng một vài thời điểm anh nói chuyện cô cũng phải nghe. Anh hiểu Phong mà tức lên, thực dám đánh mông cô. Khi còn bé đã có nhiều lần rồi. Lúc đầu cô còn vụng trộm tìm bà nội cáo trạng, bà nội của trách anh Hiểu Phong một chút. Sau đó anh Hiểu Phong vẫn đánh không tha. Sau vài lần Manh Manh đã thông minh hơn. Lại nói Kikaka còn ôn nhu nhiều hơn so với anh Hiểu Phong. Tuy rằng thích giáo huấn cô, nhưng một đầu ngón tay cũng chưa chạm vào cô. Manh Manh chùi miệng lại không dám cãi. Nhưng Hiểu Kỳ nào biết mấy chuyện này. Trong ấn tượng của cô, về Hiểu Phong chính là một đại soái ca, tính tình tốt không chịu được. Hơn nữa là đại soái ca phân rõ phải trái. Chuyện đêm qua chỉ do ngoài ý muốn thôi. Trần Hiểu Kỳ không cảm thấy chính mình có gì sai, hoặc là nói sai đến độ bị phê bình, bởi vậy không phục cái lại. Ngày hôm qua là đàn anh lấy được học bổng mở tiệc chúc mừng ạ. Mọi người cao hứng liền uống nhiều mấy chén thôi. Dù sao đều là bạn học, hơn nữa trong nhà anh xài có thể có nguy hiểm gì chứ ạ. Anh họ cũng thực là chuyện bé xé ra to. Ánh mắt Vệ Hiểu Phong trầm xuống, từ trong kính chiếu hậu quét Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái. Trần Hiểu Kỳ bị cái liếc mắt này của anh không tự chủ có chút chột dạ, rồi cúi đầu, rất nhanh liền ngẩng lên, trong lòng nói mình hư gì chứ, lại không làm việc gì sai. Hơn nữa dù là làm sai, anh họ của Manh Manh không thể xen vào được. Bởi vậy nâng cằm lên, cùng Vệ Hiểu Phong đối diện. Manh Manh cũng bắt buộc bội phục dũng khí của cô. Nhà đầu kia đừng nhìn lớn lên như con mèo nhỏ, bụng thực ra là con hổ. Vệ Hiểu Phong đối diện với cô vài giây, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Trần Hiểu Kỳ, anh nghe Manh Manh nói nghỉ đông em muốn đến công ty của anh làm việc, có phải không? Dạ. Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút gật đầu, không chút rõ ý, sau đó một cái chuyển tới đề tài này. Sao vậy ạ? Manh Manh nói anh đồng ý rồi. Mày dậm Vệ Hiểu Phong nhướng nhướng lên, ánh mắt mị hoặc. Đúng rồi, chỉ là anh hỏi lại thôi, anh chờ em. Không biết vì sao, rõ ràng ngữ khí Vệ Hiểu Phong trước sau như một bằng phẳng ôn hòa, ngay cả chút phập phồng không có. Nhưng Trần Hiểu Kỳ cảm thấy có ngọn gió lạnh lẽo rợn người từ trước mặt thổi đến, thổi tới trên người cô có chút lạnh phát run. Nghiêng đầu liền thấy Manh Manh dùng ánh mắt sùng bái thần tượng nhìn cô, không khỏi hỏi, sao vậy? Sao bạn dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Manh Manh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, à không có gì đâu, chỉ là cảm thấy bạn thực sự dũng cảm thôi. Dũng cảm á? Dũng cảm gì chứ? Trần Hiểu Kỳ nhấc đầu có chút kỳ lạ. Phía trước Vệ Hiểu Phong gật đầu cười khẽ. Xác thực nhà đầu kia rất dũng cảm. Bao nhiêu năm chưa từng thấy qua người dám khiêu khích anh. Nhà đầu kia thực sự có chút nghe con mới sinh, không sợ sức mạnh của hổ. Thực có ý tứ. Đưa hai cô đến nhà trọ của Manh Manh thu dọn thật tốt, lại đưa các cô đến trường học mới về nhà ngủ bù. Tắm rửa sạch sẽ xong, từ phòng tắm đi ra ngồi ở trên giường, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới Trần Hiểu Kỳ. Nghiêng đầu, trên tường treo một bức hoa hướng dương của Phạm Cao, màu sắc đơn thuần, bút pháp thô dày, lại bừng sáng lộ ra sức sống tươi tắn, có chút giống tiểu nha đầu kia. Vệ Hiểu Phong lắc đầu bật cười. Manh Manh nhà anh sắp xuất giá, nhà đầu kia bình thường khôn khéo, như gặp Phùng Kỳ liền biến thành nửa ngu ngốc. Cô đại khái không biết hai nhà đã lén lút trao đổi, chờ qua năm sẽ tiến hành. Tiểu nhà đầu từng nói không muốn hôn lễ rình rang, chỉ cần một nghi thức đơn giản lại long trọng, trước mặt người thân và bạn bè gả cho Phùng Kỳ. Đó là ý tưởng của cô, từ trên xuống dưới của Phương gia đều không đáp ứng. Tiểu nhà đầu là ai chứ? Là bảo bối, già trẻ ở Phương gia nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Làm sao có thể để cô xuất giá qua loa như vậy? Đừng nói mặt trên có ông bà Phương gia, cha mẹ anh cũng không đáp ứng. Nghi thức đính hôn, áo cưới, yến tiệc, hôn lễ, đồ cưới, cái gì cũng không thể thiếu. Bà ngoại đã sớm lên tiếng bảo mẹ anh bắt tay vào chuẩn bị. Tiểu nhà đầu thì vẫn chưa hay biết gì. Trước hết, chuyện của Xài gia phải mau chóng xử lý tốt. Xài Tử Hình không đạt được mục đích với anh, khẳng định là sẽ ra tay với Manh Manh. Chẳng qua chuyện này còn chưa thể để Manh Manh biết, có chút khó thực hiện. Vệ Hiểu Phong không nghĩ tới động tác của Xài Tử Hình lại nhanh như vậy. Vệ Hiểu Phong nhìn kỹ mấy lần video được gửi về email của anh. Góc độ của camera thực không chuyên nghiệp, từ góc độ bên cạnh không phải rất rõ ràng, thậm chí có chút buồn cười. Hiển nhiên đã qua xử lý. Mà Xài Tử Hiên bị làm nhòe, khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh có chút đỏ quỷ dị. Không ngừng cởi quần áo trên người, Xài Tử Hiên cầm chăn trái che phải đậy, tất cả thoạt nhìn giống một trò khôi hài. Chẳng qua thủ đoạn này của Xài Tử Hiên thực không chấp nhận được. Vệ Hiểu Phong thực có chút không chịu nổi. Tương trường như là chiến trường. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Về phần dù loại thủ đoạn bị ổi này thì... Ánh mắt Vệ Hiểu Phong đen lóe. Xà Tử Hinh còn có thời gian làm mấy chuyện này. Thoạt nhìn chắc Hồng Cơ còn chưa đủ loạn, nên anh đốt thêm vài đám lửa. Dám trêu đến trên đầu anh, Xà Tử Hinh thực đã muốn chết. Vệ Hiểu Phong cầm lấy điện thoại bấm số, ngữ khí cẩn thận trước sau như một. Tử Hinh à, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Xà Tử Hinh buông điện thoại không khỏi nở nụ cười. Chỉ biết Vệ Hiểu Phong chủ động tìm cô, chuyện này căn bản không cần làm rõ. Xà Tử Hinh cũng không muốn đem video công khai. Thực sự náo hơn nữa, xài ra sẽ tiêu đời. Xà Tử Hinh rất rõ ràng đạo lý trứng chọi đá. Lại nói xài ra chỉ là thương nhân, tiền và quyền đánh nhau. Một bên bị thua, vĩnh viễn không là quyền. Xà Tử Hinh không thể đoán được, mà Vệ Hiểu Phong cũng không cần thiết vì một mảnh đất râu ria biến thành cá chết lưới rách, không đáng. Xà Tử Hinh đúng là nắm chính xác điều này mới dám xuất chiêu hiểm độc. Đáng tiếc, Xà Tử Hinh hiểu biết quá ít về Vệ Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng chưa người nào chiếm được chút tiện nghi trên người anh. Xà Tử Hinh chiếm tiện nghi của anh, còn muốn nguyên vẹn thoát ra, sao có thể như vậy? Chương 50. Mẹ mình tự nhiên không biết mấy chuyện này, cô chỉ một lòng một dạ nhớ thương Kikaka của cô. Qua mấy ngày nghỉ quốc khánh, bộ đội lại bắt đầu chuẩn bị diễn tập quy mô lớn. Kikaka bận rộn, căn bản là không rảnh bận tâm cô. Trước kia Kikaka cũng bận rộn, thậm chí còn bận hơn so với bây giờ. Nhưng khi đó, Mai Manh chỉ cảm thấy ôm nhớ nhung với Kikaka. Thời gian cũng qua nhanh, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chậm, rất chậm. Chậm vô cùng, giống như là một khắc một giây cũng dài. Mai Manh lần đầu bắt đầu trải nghiệm. Vị trí quân tàu này đại biểu cho trung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Phương Mạnh Mạnh bắt đầu dầu dĩ, một chút ưu sầu trong lòng đều lộ ra ở khóe mắt đuôi mày, không giấu được. Nhìn qua thiếu một phần của cô gái bừa bãi, lại hơn một chút hương vị phụ nữ. Thiệu Tình từ bên trong cửa sổ thủy tinh của quán cà phê, nhìn thấy Phương Mạnh Mạnh như vậy, nhất thời tất cả cảm xúc nảy lên, cẩn thận thưởng thức. Thế nhưng là không phân rõ, chua hay chát, giống như bất kể lúc nào, Phương Mạnh Mạnh cũng đều có thể xinh đẹp, khiến tất cả phụ nữ xấu hổ. Quả thật, mặt mũi cô xinh đẹp tinh tế, vẻ linh động nơi đuôi mày, khóe mắt của cô cũng là rồng vẽ điểm mắt, tạo thành linh hồn xinh đẹp cho cô. Phương Mạnh Mạnh hoàn toàn xứng đáng là cô gái trời sinh kiêu hãnh. Thiệu Tình vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó lần đầu cùng Phùng Ki đi sân bay đón cô. Trong đám người huyên náo, chỉ liếc mắt một cái liền thấy cô. Cô ngẩng đầu cười, giống như là đem sắc trời u tối đốt sáng lên. Thiệu Tình rất mạnh mẽ, định ý với Phương Mạnh Mạnh cho tới nay chứ nhân tố Phùng Ki còn có gia thế hậu đãi cùng xuất thân hiển hách của cô. Cái gì Phương Manh Manh cũng không cần làm, thậm chí không cần nhấc tay cũng có thể có hết thảy. Cơ hội tốt nhất, tiền đồ tươi sáng. Này nhớ đến, Thiệu Tình bỗng nhiên cảm thấy chính mình tương đối buồn cười. Cô cùng Phương Manh Manh ngay từ đầu đã không thể so sánh, như khác nhau giữa một trời một vực. Phương Manh Manh vừa sinh ra đã là Phượng Hoàng, mà cô ngay cả chim chỉ không được tính. Mà Phùng Ki thì... Thiệu Tình cũng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Mà dù lúc trước không có Manh Manh phá hư, cô cùng Phùng Ki cũng không thể đến với nhau. Có lẽ là do thói quen bên người, Thiệu Tình thực khẳng định lúc ấy tình cảm của Phùng Ki với Phương Manh Manh cũng không phải là anh em. Lúc mình và Phùng Ki là đối tượng tìm hiểu, miệng anh nói đến nhiều nhất chính là Phương Manh Manh. Thói quen nhỏ nhất của Phương Manh Manh anh cũng nhớ rất rõ, từ xuyên lo lắng nhớ tới. Nói đâu đâu một hai câu, lúc ấy Thiệu Tình vô cùng ghen tị. Kỳ thật khi đấy nên hiểu được Phùng Ki không phải là của cô. Trong lòng, trong mắt của anh, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến Phương Manh Manh. Mình đối với bọn họ ngay từ đầu chính là khách qua đường. Ngoài cửa sổ thổi một trận gió thu gào gào xẹt qua. Lá cây bán hoàng buông xuống, giống như là cuối mùa thu đã đến. Chính như là tâm tình của cô lúc này, nhìn thấu thế tục hồng trần, quy về dã rời thưa thớt. Cô thoạt nhìn thay đổi nhiều lắm, và thậm chí có chút xa lạ. Mày Mành vừa tiến đến nhìn thấy Thiệu Tình bên cửa sổ. Qua ngày nghỉ trong quán cà phê đối diện trường học ít khách, thưa thớt vài người ngồi tản ra, nhìn qua thì có chút hiu quạnh. Thiệu Tình ngồi một mình ở góc bên cửa sổ, trên người mặc cái áo gió điểm hoa hồng, dây lưng buộc bên hông, nhìn có vẻ gầy. Ở một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tóc ngắn vén sau tai. Ánh nắng thu ngoài cửa sổ bao khuôn mặt của cô, vầng sáng mơ hồ góc cạnh có vẻ hết sức nhu hòa. Nói thật, Thiệu Tình gọi điện thoại tìm cô, Mai Mai thử ngoài ý muốn, bởi vì Phùng Ki, mình và cô cho tới bây giờ đều là kẻ địch. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cùng Thiệu Tình lúc ấy khoa trương một chút thì nói ngươi chết ta sống, nhưng dùng ân oán tình thù để tóm tắt tuyệt không nói quá. Cho nên lúc cô muốn gặp mặt mình, Mai Mai rất kinh ngạc, nhưng mà vẫn đến. Ở trước mặt tình địch, vĩnh viễn chẳng cần lùi bước. Đây là lời cô của cô từng nói với cô. Cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng nhìn thấy Thiệu Tình như vậy, Mai Mai có chút ngoài ý muốn. Cô gái dâng trào ý chí chiến đấu hôm nào, mà hôm nay dù vẫn rất tốt, nhưng cô gái ngồi ở chỗ kia lại như là người già lúc chập tối. Cái loại tâm tình thê lương này từ người cô lộ ra là Mai Mai lần đầu tiên cảm thấy có chút hương vị ê ẩm chát chát. Thiệu Tình chậm rãi quay đầu. Cô đã đến rồi đấy à, mời ngồi. Rồi bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Lần đầu bình tâm, tĩnh ý ngồi cùng một chỗ với cô, cảm giác rất là không được tự nhiên. Mày mày cũng trợn trắng mắt. Ừ, tôi cũng vậy. Ánh mắt Thiệu Tình chuyển một vòng trên người cô. Cảm ơn cô đã nể mặt đến gặp tôi. Nếu tôi là cô, phòng trường sẽ không đến. Mày mày nhíu mày. Tôi không nghĩ cô tìm gặp tôi vì muốn nói mấy lời vô nghĩa này đâu. Thiệu Tình gật gật đầu. Tìm gặp cô là tôi muốn có một kết thúc cuối cùng. Kết thúc á? Kết thúc cái gì cơ? Trong mắt Mạnh Mạnh hiện lên đề phòng. Thiệu Tình phì một tiếng nở nụ cười. Thế nào, còn sợ tôi cướp kỳ ca ca của cô ư? Cứ yên tâm đi, phổ kỳ vĩnh viễn đều là của cô. Nếu tôi có thể đoạt lấy thì sớm đã đoạt. Về phần kết thúc, tôi là muốn cảm ơn cô xuống tay lưu tình, không công bố những tấm ảnh chụp mà chỉ gửi về email các vị thủ trưởng. Nói thật, ngay từ đầu lúc phía trên bảo tôi chuyển nghề, tôi chỉ còn chưa thể chấp nhận. Nhìn thời gian ngắn ngủi 10 ngày, từ gã đàn ông xấu xa rời đài, tôi mới hoàn toàn hiểu được. Tôi không oán cô, ngược lại cảm tạ cô. Những gã đàn ông này đều biến chất. Những chu toàn của bọn họ trong lúc đấy là dùng thân thể để trao đổi chút ngày sau này. Tôi đã chịu đủ rồi. Dạ tâm vĩnh viễn không có giới hạn. Biết đủ mới có thể thấu hiểu. Đạo lý này tuy tôi hiểu hơi chậm, nhưng vẫn còn có thể hiểu được. Thiệu Tình một phen khẩn thiết bộc bạch, làm Manh Manh bỗng nhiên có loại tâm tình nghịch chuyển của quái. Thiệu Tình hơi thở dài. Như vậy cũng không tệ, ngày mai tôi có thể trở về thị trấn nhỏ ở quê nhà. Công tác giải quyết cũng không tệ lắm, nhưng mà em trai Thiệu Cương của tôi... Thiệu Tình hơi do dự, Manh Manh bỗng nhiên liền hiểu được mục đích hôm nay của cô. Thiệu Tình là vì em trai cô. Manh Manh nở nụ cười, nhòi người qua nhỏ giọng nói. Chị Thiệu này, tôi thật nhìn là người nhỏ nhen như vậy à? Thiệu Tình thực sự không để mặt gật đầu. Di động vang lên, Mai Mai cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bấm nghe, ngọt ngào kêu lên tiếng. Dì, cái gì? Dì đang ở công trường của con á? Quán cà phê, đúng ạ? Có ạ. Mai Mai nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vội vàng phất tay. Con đang ở trong quán cà phê, con sẽ ra ngoài. Lúc Mai Mai vừa đứng lên, chuông gió cửa quán cà phê vang lên, Khưu Thục Trinh đã đi đến. Ánh mắt Khưu Thục Trinh lóe lóe xẹt qua trên người Thiệu Tình, mới dừng trên người Manh Manh nói. Dì ở cổng trường đợi nửa ngày đấy, thấy sinh viên về hết rồi, không nhìn thấy con. Tìm hỏi bạn học mới biết là buổi chiều hôm nay lớp các con không có tiết. Vị này là... Ánh mắt Khưu Thục Trinh lần nữa trở lại trên người Thiệu Tình. Ánh mắt nhất quán hiền lành lại cảm thấy lộ ra sắc bén. Manh Manh bắt đầu khó khăn, giới thiệu Thiệu Tình như thế nào cũng không thích hợp. Chẳng nhẽ nói là bạn gái trước của Kikaka. Nhưng bỏ qua quan hệ này, Thiệu Tình cùng cô xác thực không có can hệ gì, vì thế cuối cùng liền hàm hồ nó một câu. Dạ đây là Thiệu Tình. Thiệu Tình à, đây là mẹ của kia ca ca, dì Khưu. Ờ, chào cô. Hình như là có chút quen mặt. Có phải chúng ta gặp nhau qua đâu rồi không nhỉ? Khưu Thục Trinh khách khí hàn huyên như vậy, Thiệu Tình nhếch môi, sắc mặt hơi trắng lắc đầu. Dạ không ạ, chúng ta chưa từng gặp. Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Nói xong lấy túi xoay người rời đi. Ra ngoài một đoạn xa, bước chân dừng lại. Cô ngồi trên ghế ven đường ngẩn người, thì ra người này chính là mẹ của Phùng Ki. 3 năm trước đây cô chỉ thấy qua, lúc ấy mẹ Phùng Ki lấy thân phận quần chúng đến xem các cô diễn xuất, đến hậu trường tìm cô, hỏi một ít vấn đề vụn vặt. Lúc ấy đang rối ren, cô không thể nào quan tâm đến bà, thái độ rất là khinh mạn. Hiện tại nghĩ đến, mẹ của Phùng Ki đại khái sớm biết quan hệ của mình cùng Phùng Ki. Thiệu Tình hơi hơi cười khổ. Nếu thời gian quay trở lại, mặc dù không có Manh Manh làm dối, phòng trường chính mình không gả được vào Phùng gia. Manh Manh nhìn thân ảnh Thiệu Tình vội vàng, không khỏi ngẩn người, nghi hoặc nói. Dì à, dì biết Thiệu Tình ạ? Khương Thục Trinh lôi kéo tay nhỏ bé của cô vỗ vỗ. Hình như là gặp qua một lần, không nhớ rõ nữa. Đi nào, dẫn dì ra chợ mua đồ ăn. Buổi tối dì làm thức ăn ngon cho con. Nhìn con đi, mới mấy tháng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi rồi đấy. Mạnh Mạnh đè hai má phình ra của mình, không khỏi bật cười. Dì Khương mỗi lần gặp cô đều liều mạng ép cô ăn, hận không thể đem cô biến thành heo nhỏ tròn vo. Thời điểm khi còn bé ở Phùng gia, thể trọng đều tăng vọt. Ngày hôm qua Kikaka mới gọi điện thoại nói với cô, không lâu nữa dì sẽ đến thành phố B làm việc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không gọi cô đi đón, trực tiếp đến trường học tìm cô. Hai người ngồi trên taxi, mẹ mình còn không ngừng thầm oán. Dì, sao dì lại không gọi điện thoại, con cùng Kikaka ra sân bay đón dì. Khương Thục Trinh nở nụ cười. Các con, người thì làm việc, người học tập, nào có thời gian. Dì đến với đồng nghiệp, có xe buýt trực tiếp đưa chúng ta đến khách sạn, thực tiện lợi mà. Dì nhớ rõ khách sạn cách trường học của con không xa, liền muốn đi bộ vài bước đến tìm con. Không nghĩ bấy lâu không đến đây có chút mới lạ, phải hỏi tìm người. Dì cũng không phải là bà lão 80, cần gì các con đón. Mẹ mình vừa nghe ở khách sạn đã không vui, bảo lái xe trực tiếp quay đầu, đi khách sạn lấy hành lý trực tiếp trở về nhà trọ. Mà Khương Thục Trinh cũng tùy cô, nhà đầu này từ nhỏ đến lớn bên người chính mình cũng gần như là con gái ruột. Trước kia Khương Thục Trinh còn dầu dĩ, chỉ sợ con không hiểu ra, thả tiểu nhà đầu chạy đi. Lần trước gặp ở bệnh viện bà còn rất sốt ruột. Thế mà mới mấy tháng, hôm ấy Phương Nam gọi điện thoại cho bà, nói đến chuyện kết hôn của hai đứa, bà còn hơi sửng sốt. Bỏ điện thoại xuống, trong lòng không giấu được vui sướng. Con trai bà tính tình có chút cứng nhắc, nhưng cũng không phải là quá ngu ngốc, thời điểm nên thông suốt cũng đã thông suốt. Cũng thật đúng lúc bà đi theo đơn vị đến đây làm việc. Hai ngày nữa lão Phùng cùng Trấn Đông cũng đến đây họp quân ủy. Chị Lãm Tranh của Dưỡng Tố cũng tổ chức ở nơi này. Trời Nam Biển Bắc năm nay cùng đến một nơi, đã thương lượng trước đem hôn lễ ấn định. Mấy người già bọn họ cũng yên tâm, tránh cả ngày lo lắng thay bọn thanh niên. Chương 51. Mày mày tìm ra đôi dép lê mới tinh từ trong tủ giày thả trên mặt đất. Dì à, dì mang đôi này đi, cái kia trong phòng có hơi lộn xộn ạ. Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có một chút nhăn nhó của cô vợ xấu gặp cha mẹ chồng. Bộ dáng ngàn năm một thủa này chọc cười Khương Thục Trinh, đưa tay vỗ vỗ cái trán cô. Tiểu nha đầu à, dẫn dì đi xem phòng khách nào. Giờ bước đi vào quan sát mọi nơi, trong phòng cũng không lộn xộn, hơn nữa trang hoàng tinh xảo, thoải mái. Tuy đơn sơ nhưng có không khí ấm áp, khắp nơi toàn ra dấu vết của vợ chồng son. Ở góc cửa sổ sát đất đón ánh nắng trong phòng khách bày một chậu mễ lan. Tuy rằng đã vào thu lại vẫn đang nở một khóm hoa vàng óng ánh. Trách không được vừa tiến vào đã thấy một mùi hoa thanh nhã. Trên góc dán ảnh chụp của hai người là ảnh của mấy năm trước. Mày mày từ phía sau ôm lấy cổ Phùng Kỳ, tươi cười còn sán lạn hơn ánh mặt trời phía sau bọn anh. Khương Thục Trinh không nhịn được cười cười, vào phòng bếp bắt đầu thu dọn đồ ăn mua về. Cũng đem dưa chua chính mình cố ý mang tới, bỏ từng hộp trong tủ lạnh. Mày mày thì rất ngoan ở một bên hỗ trợ. Có đôi khi cũng chẳng trách được sao Khương Thục Trinh thích nha đầu kia. Bỏ qua quan hệ của hai nhà, mày mày xác thực đáng cho người ta chọn. Mày mày không giống với mẹ Dẫn Tố của cô. Lúc trước Dẫn Tố từng có cuộc hôn nhân trắc trở, cho nên việc nhà đều làm rất tốt, không thể chê trách. Nhìn nói manh manh lớn lên trong vàng ngọc cũng không đủ. Bộ dáng ông bà Phương gia thương cháu gái, Khương Thục Trinh đã từng thấy, cứ như là hận không thể đem tiểu nha đầu ôm suốt trong lòng. Cũng là vì đứa cháu này có trễ, lại là con gái. Sau đấy Dẫn Tố sinh hạ cháu đích tôn Phương Tuấn cho họ Phương, nhưng mà đãi ngộ cũng kém xa manh manh. Dù tiểu nha đầu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà một chút tật xấu không có, bộ dáng lại xinh đẹp nữa. Trước đây Khương Thục Trinh thích nhất là nắm tay nhỏ bé của cô đi khắp nơi. Người khác thấy đều thích đến trêu chọc cô. Tiểu nha đầu cũng không sợ người lạ, gặp ai cái miệng nhỏ nhắn cũng ngọt đến không chịu nổi. Lớn tuổi thì gọi ông gọi bà, trẻ tuổi gọi chú gọi gì. Ở đối diện cửa sau khu nhà của các cô là nhà ông Trương đã xuất ngũ, tuổi đã già sống cô đơn. Cô nhìn thấy cũng đi đến gọi người, lễ phép lại chu đáo. Gia giáo có đôi khi không quan hệ với địa vị cao hay thấp. Địa vị của manh manh không cao sao, nhưng mà không quan tâm giàu nghèo, kính già yêu trẻ, là một đứa bé tốt. Cũng là nước phù sa không thể chạy ra ruộng ngoài, từ nhỏ đã thương nha đầu. Nếu thực theo người ngoài, Khương Thục Trinh cũng luyến tiếc, không có ý định chịu để vậy. Phục Ghi hoàn thành xong huấn luyện lại đi đoàn bộ họp. Tan họp trở lại bên trong doanh trại đã là 6 giờ tối. Lưu Triệu biết hôm nay mẹ Phùng Ghi đến thành phố B thúc giục đuổi anh. Này, cậu về nhanh đi. Từ giờ đến nay quan hệ mẹ chồng với con dâu vốn không lúc nào hòa hảo. Tính tình của nhà đầu manh manh hiếu động, hai người thực sự xảy ra chuyện, có cậu ở đấy có thể giãn hòa. Hiện hai người đó cùng một chỗ mà cậu lại thực yên tâm đấy. Phục Ghi nở nụ cười. Cứ yên tâm đi, mẹ chồng con dâu bất hòa là ở nhà khác, nhà mình không có chuyện như vậy. Lúc nhỏ manh manh con năm nào không đến nhà mình đâu. Quan hệ với mẹ mình rất tốt. Lúc mình tham gia lớp huấn luyện quân đội, mình không thể về nhà, manh manh liền thay mình trở về. Người không biết còn tưởng là con gái ruột của mẹ mình cơ. Lưu Triệu lắc đầu. Cậu không hiểu rồi, đó là lúc trước. Khi ấy mẹ cậu xem manh manh như là con gái ruột. Hiện tại mất con gái, ngược lại con trai cũng bị cướp. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên. Tóm lại là tâm tư của phụ nữ mình không rõ nữa. Mẹ chồng với nàng dâu không phải mẹ con. Tôi đến đâu cũng cách lòng. Nhanh về đi. Lưu Triệu là bị chị dâu và mẹ anh dọa sợ. Kỳ thật mỗi ngày đều so chiêu, đấu tới đấu lui, sấm sét vang trời. So với diễn tập quân sự của bọn anh còn kịch liệt hơn, vì vậy tạo thành phản ứng thần kinh. Mà Phục Kỳ bị anh thúc giục có chút không yên. Tính tình của tiểu nha đầu có chút yếu ớt. Mẹ mặc dù không là mẹ chồng xảo quyệt, nhưng vẫn sợ hai người có tư tưởng khác biệt mà phát sinh mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ như vậy, nghe theo ý của Lưu Triệu lái xe trở về. Vừa cầm chìa khóa mở cửa ra, đã nghe một cỗ mùi hương đồ ăn quen thuộc. Vừa lúc manh manh bưng một đĩa thức ăn lớn từ phòng bếp đi ra, thấy anh liền tràn ra nụ cười thật tươi. Kikaka đã về rồi, thật đúng lúc đấy. Dì làm món sườn nấu đậu cô ve rất ngon. Khưu Thục Trinh từ bên trong đi ra, nhìn con liếc mắt một cái, bất mãn nói. Sao giờ mới về? Nếu không chờ con, chúng ta sớm ăn rồi đấy. Cũng may là mẹ đến đây, bằng không manh manh ở nhà cô đơn một mình. Về sau nhớ về sớm một chút. Nếu chưa về ít nhất phải gọi điện thông báo. Về sau gia đình có vợ rồi, không phải chỉ có mình con, không thể cứ vậy được. Cái khác mẹ mặc kệ, nhưng nếu để cho manh manh chịu ủy khuất, còn đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Manh manh vụng trộm hướng Phùng Kỳ làm mặt quỷ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút đỏ ửng vì chữ vợ trên miệng gì. Trong lòng lại không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác ngọt ngào. Phùng Kỳ không khỏi mỉm cười. Mấy lời nói này khiến lo lắng trong lòng anh buông xuống. Đã nói Lưu Triệu buồn lo vô cớ, nhà khác anh mặc kệ, nhà bọn họ chỉ có mẹ con họ có vấn đề, chứ làm gì có chuyện mẹ chồng với cô dâu bất hòa đâu. Ăn cơm xong, thu dọn thỏa đáng, ba người ngồi ở phòng khách ăn hoa quả tán gẫu. Khưu Thục Trinh quay đầu hỏi manh manh. Dì nghe Vương Đại Bưu nói với chú Phùng của con, muốn con tham gia quân ngũ à? Manh manh chu miệng. Đó là tự chú Vương nói thôi ạ, con không đáp ứng. Chú chọc ghẹo con, nói để cho con làm nữ binh và đội điều tra, đội trinh sát. Có khác gì văn nghệ binh không có việc gì làm, không bằng con tiếp tục học báo chí. Về sau có thể vào quân báo là phóng viên, chuyên đưa tin phỏng vấn các cuộc đối kháng quân sự lớn và diễn tập tổng hợp ở các quân khu. Không thể tham gia quân ngũ, xem cũng có thể đã nghiền ạ. Khưu Thục Trinh không khỏi nở nụ cười. Trong tâm tư, bà cũng không hy vọng manh manh tham gia quân ngũ. Trong nhà có một người tham gia quân ngũ, hàng ngày tuy nói chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ít nhất còn có lúc đoàn tụ. Bây giờ hai người tham gia quân ngũ, đừng nói vài tháng mới gặp lại, thậm chí trong một năm cũng có thể không ở cùng một chỗ vài ngày. Đương nhiên bà cũng tôn trọng ý kiến manh manh. Nếu cô thực muốn tham gia quân ngũ, bà sẽ duy trì tán thành. Nhưng mà manh manh hiển nhiên lý trí hơn bà tưởng. Đừng thấy tiểu nha đầu trẻ tuổi, kế hoạch cho cuộc sống tương lai rất rõ ràng, so với cha mẹ cô thông minh hơn nhiều. Khưu Thục Trinh càng nhìn càng cao hứng. Phổ Kỳ thì nhíu mày nhìn cô. Nghĩa cái gì? Anh quên cho hỏi em học bán bia với ai? Anh nhớ rõ là chưa từng dạy em cơ mà. Còn nữa, em nói tham gia quân ngũ khi nào, sao anh không biết? Nghe vậy, miệng manh manh vểnh lên. Khi đó em bảo anh dạy em bắn súng, anh sống chết không đồng ý. Sau đấy chú Vương tự mình dạy em. Về phần tham gia quân ngũ, lúc trước em từng có ý nghĩ như vậy, sao lại bỏ quên? Không làm lính không có nghĩa là em cái gì cũng không biết. Ba em nói rồi, con gái của Phương Trấn Đông quyết không thể là phế vật được. Khương Thục Trinh cười một tiếng vui vẻ, lắc đầu nói. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, tính tình Trấn Đông vẫn thế, một chút không sửa. Đem vợ và con gái trở thành lính giữa tay ông. Năm ấy mẹ con còn bị ông quăng vào tân binh tham gia huấn luyện. Mà đúng rồi, Trấn Đông cũng với Dẫn Tố ngày kia đến đấy. Trấn Đông thì không cần. Phục Kỳ này, con nhớ kỹ, phải ra sân bay đón dì Hàn của con đấy. Mộ Kỳ gật đầu, vâng con nhớ mà. Đến buổi tối, Mai Mai nằm trong lòng Phùng Kỳ, ngẩng đầu nói, Kikaka này, sao em cảm thấy không thích hợp lắm? Sao ngay lập tức ba mẹ anh với ba mẹ em đều đến đây? Mấy năm nay chưa từng đến cùng một nơi, ba anh với ba em đều bận việc mà. Ánh mắt Phùng Kỳ lóe lóe, cúi đầu chỉ đầu của cô. Nhà đầu ngốc này, bình thường thông minh khiến người khác ghi hận, sao lúc này lại choáng váng vậy? Tròng mắt manh manh đảo quanh, chẳng nhẽ là vì chuyện của chúng ta? Phù Kỳ nở nụ cười, cúi đầu hôn cô. Phù Kỳ đã sớm nghĩ thông suốt, nếu đã quyết định, sớm hay muộn có gì khác nhau đâu. Cẩn thận ngẫm lại, con đường sau này của tiểu nha đầu cùng với hôn sự của bọn họ không có liên hệ trực tiếp. Vô luận cô quyết định làm gì, anh vẫn duy trì cho cô thì tốt. Cỏ có một loại tâm tư vì người ngoài, muốn sớm gắn cái danh hiệu Phùng phu nhân cho tiểu nha đầu. Cô có thể ngăn chặn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, cái nam sinh xem không vừa mắt kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Kỳ cảm thấy chua, cúi đầu ở bên tai cô nhỏ giọng nói thầm một câu. Câu lạc bộ leo núi của bọn em gần đây không có hoạt động gì đâu đấy. Câu nói không đầu không đuôi của anh lúc đầu khiến Manh Manh ngây ra một lúc. Tiện đà nghe ra trong lời anh có ghen tuông, không khỏi khai khách nở nụ cười. Thân mình nhỏ nhắn xoay qua, toàn bộ ghé trên người anh, ngẩng cái đầu nhỏ cười tủm tỉm. Kikaka ghen tị phải không? Có phải không? Con người xinh đẹp và chiều ánh sáng của đèn trên tường lờ lè nhấp nháy, đáy mắt chứa đầy ý cười, giống như là mặt hồ phản chiếu ánh sao rạng rỡ trong trời đêm. Ánh sáng ngọc xinh đẹp lóa mắt, thân thể mềm mại chui trong lòng anh. Trong ôn hương nhuyễn ngọc, Phục Kỳ rõ ràng có thể cảm giác từng đường cong động lòng người phập phồng. Phục Kỳ không tự chủ rên lên một tiếng, âm thanh rất thấp lại vô cùng nặng nề, thậm chí Mai Mai có thể nghe được tiếng tim anh dần dần bắt đầu đập mạnh thùng thùng, giống như là nổi trống, hơi thở cũng dần hổn hển. Hơn nữa ánh mắt của anh dần dần thâm đen, trong ánh mắt giống như là toát ra từng đám lửa nhanh chóng đốt nóng. Bàn tay to cũng đã từ bên hông cô dò xét đi vào, ở trên lưng trơn bóng của cô di chuyển lên xuống. Hôm nay Manh Manh thực không muốn khiêu khích anh, hơn nữa dì ngủ ở phòng khách cách vách, mỗi lần Kikaka ép buộc gây tiếng động rất lớn. Tuy là cách âm không tệ, tâm lý Manh Manh cũng có gánh nặng, nhưng cô đã quên hai người một tuần không gặp mặt. Lại nói trước kia, thời điểm chưa khai trai, Phủ Kỳ có thể chịu. Hiện tại tiểu nha đầu ở trên người anh, vừa sờ vừa cọ, nếu anh có thể nhịn thì chính là thánh nhân. Phủ Kỳ tự nhận mình không đạt được cảnh giới của thánh nhân, hơn nữa cũng không biết trong bụng tiểu nha đầu có quỷ kế gì. Chỉ biết nha đầu kia khơi lên ngọn lửa của anh cũng phải phụ trách dập lửa, muốn chạy không có cửa. Phủ Kỳ há mồm, liền chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn nóng rực bí mật mang theo nhiều thương nhớ và dục vọng giạt rào rơi xuống. Sức mạnh kia như là hận không thể đem toàn bộ tiểu nha đầu ăn nuốt vào bụng mới bỏ qua. Môi của Manh Manh bị anh hôn tê dại, bất đắc dĩ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lại bị môi lưỡi của anh không chút nào lưu tình xâm nhập, dao động dây dưa xâm nhập. Chương 52. Gì còn ở đây? Khó khăn lắm mới từ miệng sói của Phùng Kỳ rút ra chút không gian, Mai Mai vội vàng nói với anh, ý tứ chính là mẹ anh ở phòng bên cạnh, hy vọng có thể gọi về lý trí của Phùng Kỳ. Nhưng đáng tiếc Phùng Kỳ là đàn ông, ôm trong lòng lại là cô vợ nhỏ danh chính ngôn thuận của mình. Đừng nói mẹ ở cách vách, cho dù ở ngoài cửa anh cũng không dừng lại, nên ép buộc thế nào thì ép buộc. Phùng Kỳ buông miệng tiểu nha đầu, cúi đầu vùi bên gáy cô, từ từ đi xuống, đặt tinh tế gặm mút hôn, giống như là trăm ngàn con kiến bé nhỏ dọc theo mạch máu của Manh Manh mà cắn, mang theo một loại nhiệt độ trào ra, cảm giác ngứa ngáy trực tiếp chui trong lòng, trong đầu. Cô không tự chủ được cúi đầu rên lên, âm thanh ngọt ngào kéo dài, trầm thấp, mềm mại, nhu nhược. Cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng bị che đi, đem âm thanh rì rầm cực lực áp chế sâu trong cổ họng, đến mức hơi thở phập phồng, trước ngực kịch liệt nhấp nhô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi con ngươi xinh đẹp có chút khẩn cầu nhìn Phùng Kỳ. Bộ dáng này khiến tâm Phùng Kỳ cũng nhanh say. Biểu hiện trên giường của nha đầu kia mỗi lần đều khiến Phùng Kỳ kinh hỉ. Có khi đáng thương hề hề, có khi bá đạo mạnh mẽ, có khi mị hoặc lan tràn, muôn hình vạn trạng. Loại thần thái này anh còn chưa xem đủ. Tiểu nha đầu lại biểu hiện loại tư thế khác, khiến trong đầu Phùng Ki cả ngày nhớ thương. Mỗi ngày hai người lại không thể ở cùng nơi, cuộc sống chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Khi nỗi nhớ lắng đọng lại, dục vọng thì càng tăng thêm mạnh mẽ. Dục vọng mạnh mẽ giống như nước sông cuồn cuộn dâng trào đánh úp lại, nháy mắt liền bao phủ lý trí, trong đầu chỉ còn lại theo đuổi nguyên thủy nhất. Bàn tay to của Phùng Ki ngựa quen đường cũ, tháo đai lưng áo ngủ của cô. Áo ngủ rộng thùng thình dưới tay anh phân tán mở ra, đè thân thể trong suốt trắng mịn của tiểu nha đầu gắt gao ôm vào trong lòng mình, ôm cả người cô, nắm chặt vòng eo. Tay kia thì từ dưới chân thâm nhập, bắt đầu cử động, mạnh mẽ như là thanh kiếm báu, ngang nhiên công kích, mỗi chiều mỗi thức đều có tiết tấu. Lúc đầu nhẹ nhàng, dần dần lại từng chút mạnh hơn. Mày mày cảm thấy chính mình tựa như là đóa hoa không ngừng lắc lư trong gió lớn, đông vùi tây dập, cho đến khi loạn hồng vẩy ra. Thân thể thoát ly quỹ đạo của ý thức, theo tiết tấu mãnh liệt không ngừng tăng lên. Nói khuây khỏa lại có chút nôn nóng, nói nôn nóng lại có điểm hư không. Trong nháy mắt tận cùng hư không lại dồn dập phong phú. Vòng đi vòng lại, mỗi lần manh manh cảm thấy sắp đến thời điểm lên đỉnh, động tác Phùng Ki chậm lại, chậm rãi nghiền nát, chậm rãi vận động, cái loại chậm rãi có thể gây chết người. Mày mày không kiên nhẫn, xoay vòng eo, đón ý thuận theo, anh lại giảo hoạt lui phía sau. Thời điểm cô hồn hển, anh tăng tần suất nhanh hơn một ít, biến cô không lên đến nơi, không thể đi xuống. Khổ sở như thế, khổ sở khiến manh manh rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước. Hàm răng cắn môi giống như là nhanh chảy ra tơ máu. Phục Kỳ không khỏi đau lòng, rút hai ngón tay vuốt phẳng môi cô, nhỏ giọng nói, đừng cắn nữa, sẽ đau vậy, ngoan đi, nghe lời. Tay anh mở ra đôi môi đỏ mọng của cô cũng không rời đi, mà thuận thế tiến vào, cử động trong khoang miệng cô. Cảm xúc mềm mại ẩm ướt nhu thuận kia khiến Phùng Ki suýt nữa đầu hàng. Mà nha đầu kia rất nhanh học được, như là rắn quấn quanh cây gậy, lưỡi ướt át bỏ lên ngón tay anh, gắt gao bao vây, sau đấy chậm rãi mềm mại chuyển động. Cái loại cảm giác này Phùng Ki cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng một mảnh, thân thể tức thì như bay bổng vào không trung, cùng ý thức điên cuồng vũ động, sau đấy chậm rãi hạ xuống. Nhắm mắt lại giống như có thể thấy trăm ngàn con bướm bay qua. Mỗi lần nha đầu kia đều có thể làm anh bất ngờ, đạt được khoái hoạt vô cùng nhuần nhuyễn. Phục Kỳ mở mắt ra liền phát hiện tiểu nha đầu bĩu môi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến mức đỏ bừng. Ánh mắt mở thực to, chớp chớp mắt nhìn anh chừng chừng, giống như lên án lại giống như là ủy khuất. Phục Kỳ cúi đầu hô cái miệng nhỏ nhắn chui lên của cô vài cái. Làm sao vậy, vừa rồi không thoải mái sao, để anh xem. Đưa tay sờ xuống, bị manh manh khoát tay níu lại. Phách một tiếng, tiếng vang trong đêm an tĩnh quá mức thanh thúy lại vô cùng ái muội. Mày mày nhỏ giọng oán giận, dì đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy, anh còn ép buộc, anh còn ép buộc à? Một chút không nghĩ cho em, để dì nghe thấy động tĩnh phải sao chứ, người ta rất hẹn thùng mà. Nói như vậy vừa không được tự nhiên, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Phục Ki không khỏi mỉm cười, đem cô ôm vào trong lòng mình trấn an. Được rồi, anh sai. Có được không nào, lần sau nhất định nghe lời của em. Kỳ thật là mẹ nghe thấy, có gì phải sợ chứ. Mày mày hơi ngẩng đầu, đỏ ửng trên mặt chưa rút đi, vẫn còn đọng trên má cô, giống như là dính son, xinh đẹp lại sinh động. Cũng không phải là sợ, mà chính là thẹn thùng. Cái kia Kikaka vừa rồi có vẻ anh không dùng bao. Bàn tay to của Phùng Ki vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của cô, yêu chiều nói, chuyện của mình cũng không nhớ rõ, hôm nay là kỳ an toàn của em, quên rồi ư? Mày mảnh à một tiếng, trong lòng nói, còn tưởng rằng Kikaka nghĩ thông suốt. Phục Kỳ nghe ra bất mãn của cô, đưa tay nâng cằm cô lên, chống lại ánh mắt thất vọng của cô, cười nói, tiểu nha đầu này, mới tuổi này đã muốn làm mẹ, bản thân vẫn còn là đứa trẻ. Nếu thực sự sinh ra nha đầu tinh linh cổ quái giống em, làm sao mà quản chứ? Mày mảnh mỉm môi, làm sao quản cái gì, em là mẹ, bé là con gái, đương nhiên em có thể quản chứ. Phục Kỳ cười nhẹ vài tiếng, em quản á? Không phải là quản đến vô pháp vô thiên sao? Mày mày cũng nở nụ cười, một lát sau nói, Kikaka, anh thích con gái sao? Em thì thích con trai. Anh đừng thấy hiện tại Vương Tuấn khiến người ngại cầu ghét. Lúc còn bé, em thắt tóc mặc váy, dắt đi chơi, các bé trai trong khu quê bên người cậu ta đấy. Phổ Kỳ không thể không nở nụ cười. Trai không được thằng nhóc Vương Tuấn kia, thấy cô chị ruột manh manh, liền điềm đạm hé ra khuôn mặt tuấn tú. Thì ra là bị làm cho sợ. Phục Nghi cúi đầu cắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một ngụm. Nhà đầu nghi ngờ, ngay cả em trai mà cũng trêu cợt. Trong lòng Phùng Kỳ bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, nếu thực sự sinh con gái giống Manh Manh cũng không tệ, liền giống lúc nhỏ ôm nha đầu kia, từng chút chậm rãi lớn lên thành một cô gái. Sau đó... Mặt Phùng Kỳ đen thôi, tuyệt không thể để con gái của mình bị thằng nhóc khác lừa mang đi. Phùng Kỳ liền quên, chính anh là gã đã sớm đem Manh Manh người ta lừa mang đi. Hàn Dẫn Tố vừa xuống sân bay, Manh Manh nhìn thấy mẹ xinh đẹp nhà cô, tuy rằng năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn qua vẫn xinh đẹp, quá đáng như cũ. Cả người có loại phong tư của phụ nữ thành thục trác tuyệt. Mày mày cảm thấy mình có tu luyện vài thập niên cũng không thể vượt qua được. Hạnh phúc có thể tạo ra xinh đẹp, càng có thể thăng hoa xinh đẹp. Thanh xuân vĩnh cửu là giấc mộng mà tất cả phụ nữ đều theo đuổi. Kỳ thật chỉ cần hạnh phúc, những thứ này rất đơn giản. Cô mẹ xinh đẹp hơn rất nhiều phụ nữ đều do hạnh phúc. May mắn có một người chồng tuy rằng bận rộn lại che chở bao bọc đầy đủ, hơn nữa mấy chục năm nay đều như một ngày. Mày mày lớn như vậy chưa từng nghe cha cô nói qua một lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng ông dùng hành động bày tỏ tình yêu càng làm người ta cảm động. Mày mày nhớ rõ 5 năm trước lúc mới vừa vào thu, quân khu cha cô phải diễn tập ở trong bộ đội liên tục 1 tháng không về nhà. Đúng lúc có mấy ngày nhiệt độ chênh lệch lớn, mẹ xinh đẹp bị cảm. Khi cha từ bộ đội trở về, mẹ xinh đẹp đã muốn phát triển thành viêm phổi cường độ thấp, ho khan không dứt. Đó là lần đầu tiên Manh Manh thấy cha phát hỏa lớn vậy. Không phải với mẹ xinh đẹp mà là với chú Lưu, chủ nhiệm văn phòng của ông. Hỏi vì sao trong nhà có chuyện lớn thế mà không nói với ông. Vẫn sau này mẹ xinh đẹp nói là em không cho Tiểu Lưu báo cho anh. Lần này là diễn tập chuẩn bị chiến đấu, tính bí mật cao, em chỉ bị bệnh nhẹ, vài ngày nữa sẽ tốt. Mấy ngày sau cha cô vẫn một tấc không rời, canh giữ bên người mẹ cô. Mẹ xinh đẹp vừa ho khan một tiếng, cha lại đau lòng. Hiện tại trong ký ức của Manh Manh hãy còn mới mẻ. Trên người cha mẹ cô, tình yêu rất bình thường lại khắc sâu như vậy. Có lẽ mấy mươi năm sau, cô cùng Kikaka có thể như thế. Nghĩ đến điều này, Manh Manh không khỏi nhếch lên khóe miệng nở nụ cười. Đứa nhỏ này làm gì ngây ngốc một mình thế hả? Hàn Dẫn Tố vỗ nhẹ lên đầu Manh Manh. Phục Kỳ nắm tay cô kéo qua, cung kính thân thiết kêu một tiếng. Dạ gì Hàn. Hàn Dẫn Tố gật gật đầu, nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt lộ ra nụ cười tươi vừa lòng. Lần trước gặp mặt, hai người mặc dù cũng thân cận nhưng lại không giống như hôm nay. Vừa rồi từ xa Hàn Dẫn Tố thấy Phục Kỳ vẫn nắm tay tiểu nha đầu. Còn tiểu nha đầu ngẫu nhiên ngẩng đầu nói thầm câu gì đấy vào tai Phục Kỳ, hoặc là cười ngọt ngào, giơ tay nhấc chân lộ vẻ ái muội và thân mật chỉ có tình nhân mới có, tựa như là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Hơn nữa chu ngây ngô trên người tiểu nha đầu cũng không còn, trên người cô là một loại quyến rũ của phụ nữ. Thực sự là Trấn Đông nhà cô nói đúng, con gái lớn không thể giữ. Không bao lâu nữa tiểu nha đầu sẽ là người của Phùng gia. Về phía Phùng Kỳ, Hàn Dẫn Tố rất thích có một chút ý tứ của mẹ vợ nhìn con rể. Có lẽ do tình yêu với chồng, trên người mỗ Phùng Kỳ có khí chất đặc biệt giống Trấn Đông. Yên tĩnh, trầm ổn, không xinh đẹp, chỉ là đầu óc hơi ngốc, thông suốt chậm. Hàn Dẫn Tố nhớ rõ, lúc trước Phương Trấn Đông và cô một chút không khó khăn, còn đang mơ mơ màng màng đã trở thành cô vợ nhỏ của Trấn Đông. Điều viên Manh Manh sao lại khó thế? Cũng may không kể quá trình thế nào, kết cục cũng là đoàn tụ sum vầy. Manh Manh đưa tay vòng qua cánh tay của mẹ xinh đẹp, đánh giá trên dưới một vòng, bỡ cợt nói: sao lúc này cha lại yên tâm để mẹ đi máy bay một mình, không sợ người khác đến gần bắt cóc vợ của ông à? Hàn Dẫn Tố nhìn Phùng Kỳ liếc mắt một cái, nét mặt già nua đỏ hồng. Nói bậy bạ cái gì đấy, Vương Tuấn đâu? Trong điện thoại hôm đấy không phải ồn ào nói ra đón mẹ à? Bây giờ cái bóng không thấy. Mẹ Manh nói: hôm nay là ngày thi toán học cấp thành phố, cậu nhóc đại diện cho trường đi thi ạ. Lúc này chắc là xong rồi mẹ, chúng ta về nhà trước. Cô và anh Hiểu Phong đã ở đó rồi, dì Khưu đang ở Cẩm Tú Các đặt bàn ăn cho tối nay, chờ cha với chú Phùng xong việc cũng đến đó ạ. Nói xong Manh Manh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý không vui. Mẹ chỉ biết nhớ thương Phương Tuấn, không nhớ tới con, không thèm nhớ, chẳng thèm nhớ gì cả. Cái miệng nhỏ nhắn nói dài dòng giống như là kể lể. Hàn Dẫn Tố bị cô phiền không cách nào khác, đưa tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Con có muốn tính toán với mẹ ư? Mỗi ngày canh giữ bên người kia ca ca của con, trong lòng vui như sắp nở hoa. Nếu mẹ không đến đây, tiểu nha đầu không lương tâm như con có thể nghĩ về thăm ba mẹ không? Mẹ Mạnh vụng trộm dò xét, liếc mắt nhìn Phùng Kỳ ở phía sau một cái, nhỏ giọng nói tí tách vài câu cạnh lỗ tai mẹ cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười giạt rào sáng lạn là Phùng Kỳ ở phía sau bất giác hiểu ý mỉm cười.